Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, biện luận 2. Như vậy chất lượng tốt dạy học điều kiện. Nhiều như vậy phổ thông cao giáo học sinh nghĩ cũng không dám nghĩ trường học hoàn cảnh. Bắt ta đến nêu ví dụ. Ta như vậy thương nhân hẳn là cũng được cho thành công. Các ngươi lại có cơ hội cùng ta khoảng cách gần giao lưu. Chia sẻ nhân sinh kinh lịch cùng đối sự nghiệp cảm ngộ. Các ngươi cho là ta là hướng các ngươi tới sao? Không phải, ta là hướng về phía tinh hoa đại học bốn chữ này tới. Chỗ lấy các ngươi hưởng thụ được như vậy. Điều kiện tốt, đều là tinh hoa đại học. Cũng chính là quốc gia cho các ngươi. Có thể các ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái. Cho rằng đây hết thảy đều là thiếu các ngươi sao? Không phải, đây đều là quốc gia đối đầu tư của các ngươi. Đơn giản tới nói, cũng là cho các ngươi mượn tiền. Sau đó chờ mong lấy các ngươi thành tài về sau phản hồi cho tổ quốc. Có thể là các ngươi đang mượn người khác tiền về sau. Quay đầu còn nói, à, chúng ta là độc lập tự chủ cá thể. Có lựa chọn chính mình cuộc sống tốt đẹp quyền lợi. Lúc trước tiền này là các ngươi tự nguyện cho ta mượn. Vì cam đoan ta truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền lợi. Cho nên số tiền kia ta có quyền lợi không hoàn lại. Là cái đạo lý sao này? Trương Dịch một phen nói sau khi đi ra. Cái kia béo nam sinh trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Cái này, ta cho rằng, hắn hiển nhiên là không biết phải làm thế nào phản bác. Dù sao những năm này tại Tinh Hoa Đại học hưởng thụ được hết thảy điều kiện. Cũng là hắn vốn để kiêu ngạo. Hắn đem những này xem như qua xã hội đối với hắn dạng này thiên chi kiêu tử khen thưởng. Lại không có suy nghĩ qua muốn thế nào phản hồi. Những cái kia nguyên bản còn nổi giận đùng đùng học sinh. Lúc này cũng là yên tĩnh trở lại. Bắt đầu nghĩ lại Trương Dịch lời nói. Thiếu nợ thì trả tiền. Liên tiểu hai tử đều hiểu đạo lý. Bọn họ thật không hiểu sao? Có lẽ không phải không hiểu, mà chính là không muốn hiểu. Cho nên nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trương Dịch cười lắc đầu. Tiếp tục nói, những năm này, quốc gia giáo dục sự nghiệp càng hưng thịnh. Quốc dân mù chữ dẫn giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng là, yêu nước tình hoài lại tại người trẻ tuổi bên trong càng ngày càng ít. Người người đều biến đến. Tự tư lên, đem ích lợi của mình đặt ở vị trí đầu não điểm này ta cảm thấy không có sai lầm quá lớn lầm. Thế nhưng là đem nhà quốc tình hoài đô có thể bỏ đi như giày rách. Vậy liền thật sự là quá tệ. Nói đến, đây là chế độ giáo dục bệnh trầm kha tệ nạn. Vài thập niên trước, cố nhiên chúng ta tiền bối không có cái gì văn hóa. Giáo dục mức độ cũng không cao. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn tối thiểu biết. Muốn yêu quý chính mình tập thể cùng quốc gia. Nhưng bây giờ thì sao? Điều kiện kinh tế tốt. Giáo dục mức độ cũng nổi lên. Có thể là từ nhỏ học được đại học. Gia trưởng cũng tốt. Lão sư cũng tốt. Giáo dục cho chúng ta đều là cái gì? Cũng không phải là ngươi phải biến đổi đến mức ưu tú. Sau đó hồi báo cho tổ quốc cùng xã hội. Mà chính là ngươi phải biến đổi đến mức ưu tú. Sau đó kiếm được tiền. Sau đó dương danh lập vạn trở nên nổi bật, đứng trên kẻ khác, hắn thở dài, cho nên, đây đều là chế độ giáo dục tồn tại vấn đề trọng đại. Mới đưa đến cho dù là các ngươi dạng này cả nước tiền ra học tập mũi nhọn. Chỉ có thông minh đại não, lại không có một khỏa yêu nước thích tập đoàn tâm. Trương Dịch một phen nói đến rất nhiều người, xấu hổ không chịu nổi, hoàn toàn chính xác. Trong lòng bọn hắn chỉ cân nhắc như thế nào để cho mình qua càng tốt hơn. Xã hội này cũng dạy bọn họ hướng tiền làm chuẩn. Đến mức nước nhà tinh hoài. Hiện tại cái này từ nếu ai nói ra. Đều sẽ bị cho rằng là ngu ngốc đi. Bị Trương Dịch như thế ngay trước mặt giáo huấn. Phía dưới tinh hoa đại học sinh vẫn là có người nhịn không được. Bọn họ tự khoe là thiên chi kiêu tử. Lại như thế nào chịu để cho người khác chỉ cái mũi mắng. Lúc này có một người nữ sinh lại đứng lên, ánh mắt sáng rực đe dọa nhìn Trương Dịch nói ra. Trương Dịch tiên sinh, ngài nói có lẽ có ít đạo lý, nhưng là sự tình không có tuyệt đối. cũng không phải là mỗi một cái ra nước ngoài học học sinh đều sẽ ở lại nước ngoài. Chúng ta tiền bối không ít đều là ra nước ngoài học. Về sau không phải cũng là về nước làm cống hiến sao? Người đây lại giải thích thế nào? Trương Dịch hỏi ngược lại. Vậy ngươi dám tại trường hợp này nói? Ngươi xuất ngoại về sau sẽ trở về sao? À không, ta cần phải đổi một cái thuyết pháp. Ta phải nói, ngươi xuất ngoại về sau ở nước ngoài công thành danh toại. Học được tiên tiến kỹ thuật về sau, ngươi sẽ còn trở về sao? Dù sao nếu như ngươi là ở nước ngoài lăn lộn không được khá, xám xịt về nước cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nữ sinh kia mặt đỏ lên, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía ngồi tại hàng thứ nhất mấy vị hiệu trưởng cùng giáo sư. Nếu như là tại cái khác trường hợp, nàng khẳng định không chút do dự trả lời. Ta khẳng định sẽ trở về. Nhưng là đây chính là ở trường lãnh đạo cùng 300 vị tinh hoa tinh anh trước mặt. Tương lai mình hay là hy vọng có thể lấy ưu tú học sinh tốt nghiệp thân phận trở về. Nếu như bây giờ liền đem khoác lác nói ra ngoài, tương lai lại không thể trở về. Đây chẳng phải là liền thành chê cười. Mà lại, nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ cũng bị Trương Dịch đâm thủng. Cái kia chính là, nếu như nàng về sau có thể tại giấc mộng kia bên trong Mỹ lệ quốc độ qua phong sinh thủy khởi, nàng mới sẽ không đần độn về nước đâu. Thế nhưng là nàng vạn nhất ở nơi đó qua không được khá, đến lúc đó liền có thể đánh lấy trở về đền đáp tổ quốc danh nghĩa, đường hoàng trở về kiếm ăn. Mà Trương Dịch vô cùng vô tình cắt đứt đường lui của nàng. Dù sao nữ sinh này tại Trương Dịch trước mặt thật sự là quá mức non nớt. Nàng trong đầu suy nghĩ gì? Trương Dịch nhất thanh nhị sở. Vấn đề này hiện tại còn rất khó nói. Dù sao, về sau sự tình ai có thể nói hay lắm đâu. Nữ sinh vì chính mình cãi chày cãi cối hai câu, sau đó xám xịt ngồi xuống. Hiện trường có mấy người cười to. Bất quá đại đa số người trên mặt viết đầy xấu hổ. Dù sao nữ sinh ý nghĩ cùng bọn hắn có thể nói là không mưu mà hợp. Mà bên ngoài hội trường mặt, tinh hoa đại học học sinh liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Rất nhiều người đều tại ồn ào cười to. Ha ha ha, nữ sinh này cũng quá đánh mặt đi. Ta còn tưởng rằng nàng ngay tại lúc này đứng lên tất có lời bàn cao kiến. Nghĩ không ra mở miệng vậy mà như thế thô bỉ. Bị Trương Dịch một câu thì ế trụ. Cũng có người trầm tư nói. Nhưng là, Trương Dịch những lời kia nói đích thật là sự thật. Hiện tại người phần lớn là tự tư. Ai không phải lấy chính mình làm trung tâm cân nhắc. Trong hội trường, theo hai một học sinh bị Trương Dịch phản bác không phản bác được. Tinh hoa đại học học sinh nhóm trong lòng xấu hổ càng tăng lên. Bọn họ đương nhiên đều hy vọng có thể ra nước ngoài học. Đó là giấc mộng của bọn hắn. Nhưng là, bọn họ vừa hy vọng chính mình làm là thiên tài. Làm sự tình có thể bị người khác tán thành thậm chí sùng bái. Nhưng hôm nay, Trương Dịch đem bọn hắn tấm màn che tất cả đều kéo xuống. Để bọn hắn cảm giác mình trần như nhộng đứng trước mặt của hắn. Chúng ta không phải không thích tổ quốc của mình. Có chút đồng học nắm chặt nắm đấm của mình, thì thào nói ra, chí ít trong lòng của chúng ta vẫn là yêu. Bọn họ nói đến đây dạng trắng xám vô lực lời nói. Khả năng chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nếu có tâm là đủ rồi. Vậy thế giới này thì biến đến đơn giản. Chúng ta đều không cần công tác. Chỉ cần tại trong đầu suy nghĩ một chút có sữa bò nhào bột mì bao. Một ngày ba bữa thì đều có thể giải quyết. Há không mỹ quá thay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.